Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 540, người nghĩ đến là cái nào Hàn. Chính thức gặp mặt sau khi kết thúc, Yến Vương hỉ để hắn Vương Đệ Nhạn Xuân Quân phụ trách chuẩn bị yến hội. Muốn đãi tiệc chiêu đãi Lý Tư, mà Yến Vương hỉ bản thân. Thì là bí mật lần thứ hai triệu kiến một lần đại thần trong triều. Một lần nữa thương nghị một phen việc này, Yến Ngút đại thần dồn dập biểu thị, vâng theo Cường Tần chỉ lệnh là sự chọn lựa tốt nhất. Trong đó thậm chí bao gồm cái kia luôn luôn chủ trương hợp tung kháng Tần Thái tử Thái phó Quốc Vũ tương đương. Vốn cho là hội nghe được không ít khuyên can thanh âm Yến Vương một ít mộng. Sau đó ngược lại là lên hoài nghi chi tâm, lo lắng hắn những này thần tử cũng đã nương nhờ vào Tần quốc. Có lẽ là nhìn ra Yến Vương hỉ nghi kỵ, Quốc Vũ đứng ra, đối với Yến Vương nói, Đại Vương, trong đó lợi và hại trước Tần sứ đã nói qua, thần sẽ không thuật lại, thần chỉ muốn hỏi một câu, một cái là chịu đòn, một cái là đánh người khác. Đại Vương càng yêu thích người nào, một lời đánh thức người trong mộng, có lúc sự tình giải thích chính là đơn giản như vậy. Yến Vương hỉ một hồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, minh bạch tại sao tất cả đều đồng ý, bất luận đứng ở người nào góc độ, bây giờ nghe từ Tần quốc nói đi tấn công Triều Tiên quốc, thậm chí là Thần quốc, cái kia cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Hơn nữa là trăm năm khó gặp một lần cơ hội trời cho. Nam phương Tề quốc bị Triệu quốc ngăn cách mở. Hơn nữa Tề quốc an phận. Căn bản không cần lo lắng phía Tây to lớn nhất uy hiếp Triệu quốc bị Tần quốc tấn công. Phân thân pháp thuật mà Bắc phương uy hiếp Hung Nô cùng Đông Hồ. Đông Hồ chính là ngày sau Ô Hoàn cùng Tiên Ti. Yến quốc ỷ vào trường thành phòng ngự. Cũng không cần bỏ vào quá nhiều binh mã. Nói cách khác, hiện tại đoạn thời gian là cả Yến quốc thoải mái nhất thời điểm. Binh lực có thể tùy ý điều động, đổi lại là một cái hùng tài đại lược Yến Vương. Đã sớm tìm một chỗ đánh đi ra, mà Đông Chiêu tươi cùng Thần quốc, thật là tốt nhất chỗ đột phá. Nguyên nhân không có còn lại, bởi vì mặt khác ba phương hướng đánh không đi ra a. Công phạt nhỏ yếu lạc hậu Triều Tiên cùng Thần quốc, trên danh nghĩa chiếm cứ ưu thế, còn sẽ không có bao nhiêu hao tổn, hoặc là nói hao tổn xa xa thấp hơn thu hoạch, làm gì vui mừng mà không vì đây. Lần thứ hai thương nghị đến kết quả về sau, Yến Vương hỉ bỏ qua khúc mắc, lập tức phân phát rất nhiều đại thần, đi tới Nhạn Xuân Quân cho Lý Tư chuẩn bị trên bữa tiệc. Yến Quốc vốn là vùng đất nghèo nàn, năm đó Doanh Tác thân là Tần quốc hạt nhân, ở Yến quốc cũng quá 10 phần gian khổ, nhưng lại khổ Hàn địa phương, chỉ cần không để ý tới phổ thông người dân, muốn cướp đoạt, vẫn có thể trải qua xa xỉ hào hoa, mà Nhạn Xuân Quân chính là như thế một cái tồn tại. Tần sứ đại nhân, không biết lần này có hài lòng hay không a? Yến hội sau khi chấm dứt, Yến Vương hỉ dùng gấm bố trà trà khóe miệng, thư thích đất nói ra nhiệt khí, hỏi, Bắc địa quá mức lạnh lẽo, lại đã bắt đầu mùa đông, dù cho hắn là Yến Vương, cũng là dính Lý Tư ánh sáng, mới dám một lần chuẩn bị nhiều như vậy chân tu mỹ thực. Đúng vậy, miễn cưỡng so ra mà vượt Hàm Dương thành bên trong một bữa. Lý Tư chút nào không nể mặt mũi hồi đáp. Ách, bị đề tài hủy diệt giả Lý Tư như thế một nghẹn. Yến Vương hỉ lại không lời nào để nói. Tần sứ, ngỗng mỗ ngu dốt, kỳ thực lần này Yến là muốn dạy một hồi. Cái kia Triều Tiên quốc đi qua giới hạn xưng vương thật là đáng chết. Nhưng vì sao Tần quốc muốn như vậy nóng lòng trừng phạt? Nhạn Xuân Quân nhìn ra Vương huynh lúng. Đúng, lập tức đứng lên, hướng về Lý Tư hỏi, Tần sứ, ngỗng mỗ ngu dốt, kỳ thực lần này Yến là muốn dạy một hồi. Cái kia Triều Tiên quốc đi qua giới hạn xưng vương thật là đáng chết. Nhưng vì sao Tần Quốc muốn như vậy nóng lòng trừng phạt? Nhạn Xuân Quân nhìn ra Vương huynh lúng túng, lập tức đứng lên, hướng về Lý Tư hỏi. Kỳ thực không chỉ là hắn, Yến Vương cùng một đám đại thần cũng vô pháp giải thích tại sao Tần Quốc như vậy nóng lòng việc này. Chờ chuyện này truyền đi về sau, hay là toàn bộ thiên hạ có thể đủ người rõ ràng cũng ít ỏi. Vốn là chuyện này Lý Tư cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Mãi đến tận Bạch Thuấn cho hắn cùng Hàn Phi nói qua một lần, Lý Tư mới hiểu được đạo lý trong đó. Yêu cầu hoa tươi, đương nhiên, ở Lý Tư xem ra, Bạch Thuấn lý do có lẽ có ít kỷ người lo thiên. Nhưng bây giờ lại vừa vặn dùng để trả lời Nhạn Xuân Quân nghi hoặc. Lỗ Quốc tuy bị diệt quốc nhiều tài, người đời xưng Sơn Đông một đời vẫn như cũ vì là Tề Lỗ chi địa. Tần mặc dù diệt Hàn Thiết lập quận, nhưng Toánh Xuyên vẫn được gọi là Hàn địa. Trăm năm về sau, chắc Huyền Đồ Tể vẫn hội tự xưng Yến Nhân ngàn năm. Vẫn sẽ có Triệu Khách Man Hồ Anh. Ta vốn sở cuồng nhân, chi thi phú. Nói tới chỗ này, Lý Tư khẽ ngẩng đầu chú ý một chút Yến Vương Hỉ cùng Nhạn Xuân Quân biểu hiện. Bởi vì phía trên câu nói kia đã báo trước Tần tất diệt lục quốc chi tâm. Thấy hai người tựa hồ không có ý thức được, Lý Tư mới tiếp tục mở miệng. Như nhậm chức Triều Tiên quốc cùng thần quốc xưng là Hàn Vương. Hỏi Yến Vương, ngàn trăm năm về sau, hậu nhân đề lên Hàn Vương. Hàn Quốc, nghĩ đến là Lạc Dương Đông ấp cùng Tân Trịnh, hay là cái kia Hán Thành và Bình Nhưỡng. Hán Thành, Bình Nhưỡng, cả hai cái địa danh Yến Vương Hỉ ngược lại là từng nghe nói. Chính là cái kia Triều Tiên quốc cùng thần quốc thành trì tên. Yến Vương thiết tưởng một hồi, nếu là cái kia Đông Hồ tự xưng Yến Vương, thành lập Yến Quốc, Yến Vương cùng Yến Nhân có gì cảm thụ? Lý Tư thấy hai người tựa hồ không thể nào hiểu được. Liền làm một ví dụ, Man Di hạng người, sao dám đi qua giới hạn đời Yến, một mực theo người Hồ giao tiếp Yến Vương nhất thời nộ. Vỗ bàn mà lên, chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Yến Vương không cần nổi giận, Lý Tư hờ hững trả lời, Đông Hồ giữ Yến địa xưng Vương Yến Vương cũng vô pháp tiếp nhận. Cái kia nếu là Bách Lỗ chi địa Nam Man tự xưng Yến Vương đây? Nếu là Tần Tây Nhung địch tự xưng Yến Vương đây? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.